tôi chỉ còn cách cửa 3cm thôi thì xoạch một cái, cửa xe đóng, tôi lập tức trở thành chim giữa bầu trời. Môi run run, tôi không thể tin được số phận mình lại có thể như vậy. Bèn nhào qua liều mạng nắm chặt lấy tay bác Tài. Dừng lại bác ơi, cháu để quên đồ rồi. Bác Tài sốt ruột nói. Qua bên kia là đường một chiều rồi, muốn quay lại phải mất tới nửa tiếng đấy. Thế mới hợp ý tôi vội vàng nói. Làm sao cháu dám mặt dày để mọi người phải lãng phí thời gian chứ. Bác cứ cho cháu xuống chỗ giao lộ đằng trước, cháu không đi nữa đâu. Giám đốc Điền ngồi đằng sau giấn người nhìn lên, rồi quay đầu lại nói với cả xe rất hòa nhã. Sao lại làm thế được, khó lắm mới có một kỳ nghỉ. Cứ thế này đi, chúng ta quay trở lại, dẫu sao đường đi cũng còn dài, quay lại cũng chả tới nửa tiếng đâu. Tổng giám đốc, cậu nói đúng không? Cuối câu nói lại quay về hỏi Tống Tử Ngôn. Tôi âm thầm sung sướng, cái tên này là người tuyệt đối không có tính nhẫn lại. Quả nhiên hắn khẽ cau mày. Phiền quá. Tôi cuống quýt gật đầu, hắn nói tiếp. Quên mang cái gì, tới đó mà mua. Tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh. Em không mang theo nhiều tiền. Không sao, có thể ứng trước tiền lương. Ngồi xuống hàng ghế cuối xe, trên cửa kính xe hiện lên gương mặt nhăn nhó như bí tiểu của tôi. Bên ngoài xe, bầu trời không lấy một gợn mây, mặt đất ẩm ướt, giống hết tâm trạng của tôi bây giờ. Xe có 70-80 chỗ ngồi, chỉ có 50-60 người ngồi. Không thấy bóng dáng của Tóc Vàng và Băng Vệ Sinh Tì Tì, chỉ thấy có mỗi cái dáng người âm trầm thầm hiểm. Đúng là người nên đến thì không đến, kẻ không nên tới lại cứ vác xác đi. Tôi bực hết cả mình, ngồi im tự ăn năn. Là ai nói hắn không tham gia mấy hoạt động kiểu này? Tại sao tôi cứ phải gặp tình huống kiểu này? Không lẽ nhân phẩm mình có vấn đề? Đường lúc tôi đang nghiêm túc tiến hành tự kiểm điểm lại nhân phẩm, cái người âm trầm thâm hiểm kia đã âm trầm thâm hiểm mở miệng, nói một câu vô cùng âm trầm thâm hiểm. Qua đây. Kỳ quặc ở chỗ hắn không hề quay đầu lại, không nói là ai với ai, thế mà mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn xuống tôi. Tôi vờ vịt quay mặt đi chăm chú ngắm cảnh ngoài cửa kính, không nhìn thấy gì hết, cũng chả nghe thấy gì hết. Qua đây. Âm thanh lại trầm thêm một chút. Hai chân tôi như công tắc nô tì tự động, mũi chân tự động hướng ra ngoài, cố sức áp chế hai chân và một tim đang đập thình thình không ngừng. Tôi vẫn tiếp tục giả ngơ giả điếc. Hình như có tiếng cười khẽ, hắn nói. Được lắm. Ôi mẹ ơi, hai chữ sao hỏa lao thẳng vào đầu. Tôi nhảy dựng lên, dùng tốc độ ánh sáng vọt tới trước mặt hắn, nở nụ cười sáng lạn nhất từ trước tới giờ. Tổng giám đốc, anh có chuyện gì cần sai bảo à? Hắn nhìn tôi một lát rồi nói. Ngồi xuống. Nhìn cái ghế trống bên cạnh hắn, tôi khóc không ra nước mắt, run rẩy ngồi xuống, dùng cụm từ ngồi lên bàn trông gai mà giải thích chuyện này là chuẩn nhất. Mà cái đám người mù quáng vô tri ngu muội đang nhìn chằm chằm qua đây lại còn dám dùng vẻ mặt ao ước nhìn tôi, khiến tôi bỗng nhiên hiểu được nỗi đau lớn của Lỗ Tấn trước cái dân tộc này. Tống Tử Ngôn bỗng nhiên nghiêng người, hai tay đặt lên vai tôi. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng hít mạnh từ những hàng ghế sau. Giữa những ánh mắt sáng chói của quần chúng, Tống Tử Ngôn điều chỉnh lại tư thế ngồi của tôi, hạ thân mình xuống thấp hơn, tựa đầu lên vai tôi hạ lệnh. Không được lộn xộn. Rồi sau đó, hắn nhắm mắt ngủ. Ánh mắt quần chúng nhân dân nhìn tôi từ kinh ngạc chuyển thành chia buồn và thông cảm. Vầng sáng minh tinh trên đầu tôi trong nháy mắt vụt tắt. Lúc Tống Tử Ngôn tỉnh lại đã 4 giờ sau. Cái vai đáng thương của tôi tê dại đi. Xe dừng lại ở một trạm thu phí. Giám đốc Điền vác cái bụng phệ tới hạ giọng thì thầm. Đi ăn thôi. Có cần đánh thức tổng giám đốc không? Tôi cũng thì thào hỏi lại. Ai đánh thức? Chúng tôi cùng im lặng. Im lặng chán chê, giám đốc Điền hỏi. Cô đói chưa? Dạ dày tôi kêu on ọt, thay câu trả lời ngay tấp lưỡng. Ông ta nhìn tôi thông cảm. Đợi đấy, tôi mua gì đó cho cô ăn nhé. Xem ra con mực này vẫn chưa hoàn toàn mất đi lương tâm. Tôi không thể gật đầu, cũng không thể giơ tay ra, chỉ có thể dùng hai mắt rưng rưng thay lời cảm tạ. Không cần. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng còn mang theo chút âm điệu khi mới tỉnh dậy vang lên bên tai. Tống Tử Ngôn ngồi thẳng người dậy, sửa sang lại áo sống cho phẳng phiu rồi nói. Chúng tôi cùng đi ăn. Ba người xuống xe vào quán ăn. Tôi vừa đi vừa liên tục xoa nắn bả vai trái đã tê cứng. Tống Tử Ngôn liếc sang nhìn tôi mấy cái, cuối cùng quan tâm hỏi thăm. Tê lắm à? Tôi hậm hực tố khổ, còn mỏi nữa. Hắn trầm ngâm. Xem ra không dựa được nữa rồi. Tôi rơm rớm, cuối cùng anh cũng có chút lương tâm rồi. Hắn vẫn trầm ngâm. Thế thì đổi bên phải là được. Đây là kiểu suy luận gì hả? Tâm trí của tôi cũng cùng chung số phận, sụp đổ vỡ nát với cái vai trái, liêu siêu đi vào quán. Chúng tôi vừa đi vào, mọi người đang ăn cơm ngon cũng phải đứng dậy chào. Tổng giám đốc. Hắn thản nhiên gật đầu chào lại, bước chân không chịu ngừng. Tôi đương nhiên vẫn phải đi theo hắn. Ngồi vào bàn, giám đốc Điền liền hỏi. Chỗ này tự phục vụ, tổng giám đốc muốn ăn gì để tôi đi mua. Tấm Tử Ngôn nói thản nhiên. Tôi ăn được gì cô ấy hiểu nhất, để cô ấy đi đi. Mọi người lại dùng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên nhìn tôi. Cái mông đáng thương còn chưa được ngồi ấm chỗ đã bị đá đi, làm chân bồi bàn. Tôi chỗ bán đồ ăn, cầm lấy cái khay mới phát hiện ra tay trái cứ cầm cái gì nặng nặng là run lẩy bẩy. Tôi chỉ có thể chuyển sang cầm khay bằng tay phải, cầm kẹp thức ăn bằng tay trái, vụng về lấy thức ăn vào khay. Đừng lúc lao động một cách đau khổ, khay thức ăn đã bị người giật lấy. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tống Thừa Ngôn đại gia tới cạnh mình từ khi nào. Hắn vừa tự gắp thức ăn, vừa trưng ra cái biểu tình sốt ruột. Sao lại chậm thế hả? Như ai ngủ để lên tay tôi cho tê dại đi nên mới chậm thế này hả? Tôi tức lắm nhưng không dám nói ra, chỉ có thể cúi đầu lấy ra cái khay gắp thức ăn cho mình. Hắn thấp giọng. Về chỗ ngồi đi. Tôi chỉ chậm một tí thôi mà cả cơm cũng không cho tôi ăn. Tôi trợn mắt nhìn, hắn lại lườm lườm cái nữa. Còn chưa đi về à? Tôi cụp mắt lại, ngượng ngập quay về bàn ngồi. Ngồi nhìn người ta ăn uống ngon lành, mùi thức ăn thơm nức tràn ngập trong không khí. Mặt tôi chảy dài như đội bóng đá quốc gia, mắt ổng ập nước nhìn giám đốc Điền đang cúi đầu ăn cơm. Chú ăn xong rồi nhớ vô về cho cháu một chút ít. Ông ta nhìn tôi khó hiểu. Giờ cô đang ở trong quán ăn đây còn gì? Tôi tố khổ. Tổng giám đốc. Tôi thì làm sao? Tiếng nói âm trầm vang lên từ trên đỉnh đầu. Tống Thừa Ngôn bưng hai khay thức ăn đặt xuống bàn. Tội cho thân tôi. Để trả thù đã không cho tôi ăn, lại còn mua hai phần cơm. Hắn chậm rãi ngồi xuống, để một khay răng trước mặt tôi. Tội cho thân tôi, không cho tôi ăn thì thôi, lại còn để thức ăn trước mặt tôi. Nhanh lên một chút. Hắn trầm giọng nói. Tôi nhìn chằm chằm vào khay thức ăn, nuốt nước bọt. Mãi tới khi giám đốc Điền lén đá cho tôi một cái dưới bàn, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên, thấy Tống Tử Ngôn đang nhìn tôi vẻ mặt sốt ruột lặp lại. Ăn nhanh lên chút đi. Tôi nhìn cả khay thức ăn toàn một màu đỏ, toàn là những món cay có ớt mà Tống Tử Ngôn vẫn không cho nấu. Quay qua nhìn hắn một cái, có hơi nghi ngờ hỏi lại. Cái này là cho em à? Hắn không thèm trả lời, sắc mặt bắt đầu trầm xuống. Sợ hắn đổi ý, tôi vội vàng chú đầu vào ăn, nhưng càng ăn càng thấy khó hiểu. Tôi trước giờ vẫn kén ăn. Có lần vì quá kén ăn mà bị bệ cầm một cái muôi đuổi theo đánh cho mấy phát. Đấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi tự chui vào bếp nấu ăn. Mà trong khay thức ăn này có tới 5-6 món, toàn món được làm từ nguyên vật liệu nhập khẩu, ngày thường khó có thể được thưởng thức. Lén đưa mắt sang nhìn Tống Thừa Ngôn đang im lặng ăn cơm mấy cái. Ông trời đúng là bị hắn dùng nhàn sắc quyến rũ rồi, thế nên vận khí mới tốt như thế. Ngay cả chọn món ăn cũng chọn chúng toàn món ngon. Cơm nước xong lại ngoan ngoãn làm chim chui vào lồng sắt. Tống Thừa Ngôn dựa vào vai phải tôi ngủ rất say. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, hắn không đi được xe ô tô. Vừa lên xe đã lăn ra ngủ như chết, nhưng xe vừa ngừng thì tỉnh dậy ngay. Trách sao hắn chẳng bao giờ tham gia mấy hoạt động kiểu này. Có lẽ vì hắn còn chưa kiếm được cái gối người nào dùng tốt như tôi. May là buổi chiều, thời gian làm gối cũng không dài. Chỉ 3 giờ sau chúng tôi đã được xuống xe hưởng gió biển. Ấn tượng đầu tiên của người ta khi đến Thanh Đảo chính là sạch sẽ, thoáng đãng, trong lành. Tuy rằng thành phố chúng ta cũng rất sạch sẽ, nhưng trong không khí thì toàn khói bụi. Chỉ cần nằm ngửa mặt, ngủ một giấc thì kiểu gì lát nữa dậy cũng được đánh phấn miễn phí. Nhưng Thanh Đảo thực sự là một nơi trong lành. Nhưng Thanh Đảo thật sự là một nơi trong lành, không nhiễm khói bụi, hít thở vô cùng thoải mái. Tuy rằng đang mùa du lịch, nhưng công ty đã đặt trước phòng ở một khách sạn lúc còn chưa đông khách. Lần thứ hai, tôi mới cảm thấy được cái công ty này may mắn cỡ nào. 60 người tới, giám đốc trở lên mỗi người một phòng, còn nhân viên nho nhỏ thì cứ 2 người một phòng. Đúng là ăn chơi không sợ tốn kém. Nhưng đã ăn chơi tới bến như thế, sao lại chỉ có thiếu mỗi một phòng cho tôi? Tôi nghi ngờ nhào tới trước quầy lễ tân hỏi lại, có phải nhầm rồi không ạ? Nhân viên đứng quầy tiếp tân nhỏ nhẹ, tuyệt đối không nhầm ạ. Quý công ty vốn dĩ đã đặt 32 phòng, lúc nãy ngày đó đã hủy một phòng. Tôi quay đầu nhìn qua người tiếp tân vừa nhắc tới. Giám đốc Điền, nghe nói chú vừa hủy một phòng. Ông ta gật đầu. Sao thế? Sao thế ạ? Tôi bực mình, không có phòng cho cháu. Giám đốc Điền liếc nhìn Tống Thừa Ngôn đang đứng bên cạnh úp úp mở mở. Phòng của cô không phải là... Vớ vẩn. Tống Thừa Ngôn nhấn mày lên ngắt lời. Lấy thêm một phòng nữa. Vẻ hồ nghi trên mặt giám đốc Điền chợt lóe lên. Rồi đi tới trước quầy tiếp tân, lát sau đã quay lại. Thế thì đặt phòng ở khách sạn khác. Giờ đang là mùa du lịch, không còn phòng nào trống nữa. Tống Tử Ngôn nói. Thế thì đặt phòng ở khách sạn khác. Giám đốc Điền gọi điện thoại sang mấy khách sạn khác, mà lại càng nhăn nhó tợn. Khách sạn gần đây... Khách sạn gần đây đều bị đặt phòng hết rồi. Có mấy cái lại ở xa quá. Tống Tử Ngôn trầm ngâm một lát rồi bảo. Thế này đi, tôi với chú một phòng. Tần Khanh, ở phòng tôi. Có lẽ có chút chuyện tốt sắp bị phá tới nơi, nên cái mặt đầy thịt của giám đốc sụ lại thành một đống. Tổng giám đốc, như thế không được đâu. Tôi nhìn lại cái thân hình ú nào ú nấn của ông ta, rồi nhìn lại Tống Thường Ngôn trẻ khỏe, một đoạn phim gay video chạy ngoan qua óc, tôi cũng lắp bắp lên. Tuyệt đối không được. Tôi và giám đốc Điền đồng lòng cùng phản đối. Tống Thường Ngôn nghi hoặc nhìn tôi. Hả? Tuy anh là người xấu bụng, nhưng còn được bề ngoài nó kéo cho, khiến tôi đây thân là hổ nữ kìm lòng không đặng mà dâng lên ý muốn bảo vệ anh tránh khỏi bàn tay dâm loạn của lão già béo ú kia. Tôi đáp, thực ra là em sao cũng được, trong phòng hai người có sofa, em ngủ ở đó cũng không sao. Hai người kia nhìn tôi, ánh mắt giám đốc Điền nháng lên tia cảm kích. Tống Thường Ngôn hơi ngẩn ra, trong mắt hiện lên ý cười. Dưới sự chờ mong của bọn họ, tôi dõng dạc, em với giám đốc Điền ở chung cũng được. Lời vừa dứt, cằm giám đốc Điền rơi ngay xuống đất, mặt Tống Tử Ngôn thì xám lại. Rồi giống như diều hâu cắp lấy con gà nhét, tôi bị Tống Tử Ngôn túm vào phòng. Nhìn gương mặt hầm hầm của hắn, tôi có suy nghĩ cả trăm lần vẫn không hiểu được. Lần thứ hai nhận ra muốn làm người tốt thật khó. Mình đã dốc lòng bảo vệ người mà không chịu cảm kích cho. Ném hành lý của tôi lên sofa, hắn lạnh lùng nói, ngồi im ở đây cho tôi. Nhìn hắn cởi áo khoác mức lên giá, tôi nơm nớp lo sợ. Tổng giám đốc, nam nữ thụ thụ bất tương thân, vì danh tiết của anh, có lẽ em nên qua phòng khác xin ở nhờ vậy. Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Thế giám đốc Điền thì sao? Cái lão già dâm loạn họ Điền trong mắt tôi chỉ được coi là nhân vật quần chúng, không tính là đàn ông, nhưng ngoài miệng vẫn phải nói lời lễ phép. Giám đốc Điền vừa là trưởng bối, vừa là cấp trên, không tính. Ông ta vừa là cấp trên, vừa là trưởng bối thì không tính. Tôi vừa là thầy giáo, vừa là sếp tổng thì lại tính. Vì cái mặt anh nó vừa đẹp vừa có khí chất chứ sao. Tôi ấp úng cả nửa ngày cũng không nói ra khỏi miệng được. Thấy tôi ấp úng mãi, hắn cũng thôi bực mình, gương mặt nhẹ nhàng, giống được như gió xuân thổi qua, tâm trạng tự nhiên tốt hẳn. Với tay xoa xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng nói, đồ ngốc ạ. Bực mình thì dùng cái mặt lạnh lùng ra hù chết tôi, vui vẻ thì dùng lời nói sỉ nhục tôi, đồ khó hầu hạ. Nghĩ tới chuyện phải ở chung cái tên khó hầu hạ đó tới tận 5 ngày, tôi như người hụt hơi. Hơn nữa ngồi trên xe cả ngày đến mệt, cơm chiều chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi quay lại phòng đi ngủ. Thừa lúc Tống Tử Ngôn còn ngồi ăn, tôi vội vàng tắm gội sạch sẽ, sau đó trải một tấm chăn nhỏ lên sofa, lăn ra một giấc. May là sofa ở khách sạn này vừa rộng vừa êm, mà cũng có thể vì quá mệt mỏi nên tôi ngủ rất sâu. Trong giấc ngủ sâu, tôi mơ thấy hai giấc mộng mà cả hai đều kỳ quái như nhau. Giấc mơ thứ nhất là được máy bay đưa đi, giấc mơ thứ hai là được đi máy bay về. Cái kỳ quái chính là tuy máy bay rất ổn định, nhưng tôi lại có cảm giác mình không phải đang ngồi trong khoang hạng nhất, mà là đang ở trong chỗ thông hơi của máy bay. Cả người đều được một luồng khí ấm ấm bao phủ. Lúc tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ, tôi sụt sịt cảm thán. Tự nhiên lại nằm mơ thấy ngồi ở chỗ thông hơi, thế mới thấy người thường vất vả khổ sở tới nhường nào. Đường lúc tôi ngồi trên sofa mơ màng nhớ lại giấc mơ, Tống Tử Ngôn đã từ phòng tắm bước ra. Nhìn mái tóc ẩm ướt của hắn, cộng thêm lúc ngáy ngủ mơ hồ nghe được tiếng nước chảy, có lẽ hắn vừa tắm xong. Thế mà giờ bước ra, quần áo chỉnh tề, hại tôi có tí cơ hội được thưởng thức cũng không có. Ôm một bụng đầy tiếc nuối vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra đã thấy Tống Tử Ngôn gọi phục vụ phòng lên thay bao gối. Thực ra ở khách sạn này, mỗi ngày đều có phục vụ tới dọn dẹp, có cần phải gấp thế không? Mới sáng sớm ra đã đòi thay cái này thay cái nọ. Không lẽ có gì khó nói, tôi lén lén nhích người qua nhìn. Quả nhiên tôi bị phát hiện ra, trên mặt vỏ gối trắng tinh có mấy vệt màu vàng nhạt đã khô. Người khác có thể không biết, nhưng tôi thì hoàn toàn biết rõ. Tống Tử Ngôn thấy ánh mắt tinh tường khi nhìn thấy vỏ gối của tôi, lúng túng nhìn sang nơi khác. Tôi không nhịn được mà che miệng cười đều, ew, không ngờ đó nha. Không ngờ cũng có ngày Tống Kim Quy cao quý lại có tật ngủ chảy nước dãi giống đứa chân đất mất tết như tôi, ngay cả dấu vết lưu lại cũng rất giống. Xin chào các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 17 của cuốn tiểu thuyết Chết Sập Bẫy Rồi, tác giả King Kong Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Còn bây giờ Nachi và Billy phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.